Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã, do Trái Táo diễn đọc. Lạnh Kính Hàn mặc dù mới chừng 50 tuổi, tóc đã có chút hoa râm. Giờ phút này, vị trưởng ban điều tra hình sự được mệnh danh là Bạch Ngạch Kim Tinh Hổ. Hổ có trán màu trắng, mắt màu vàng, tượng trưng cho chúa tể muôn thú. Đang đi về hướng một con hẻm nhỏ, thân hình ông rất cao lớn, bước đi cũng nhanh hơn nhiều so với người thường. Trong hẻm nhỏ có chỗ mặt tiền sạch sẽ, treo bản hiệu tiệm uống tóc. Hiện tại bây giờ là buổi chiều, sinh ý không sao tốt được. Mấy cô gái lười biếng ngồi trên sofa, Lãnh Kính Hàn cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào. Trưởng ban điều tra hình sự cũng đến. Loại địa phương này nghe thấy có chút không thể tưởng nổi, nhưng ông tiến vào, hơn nữa cô gái bên trong tự hồ còn rất quen với ông, nhìn ông tới lạnh lùng hỏi: "Lãnh trưởng phòng lại tới rồi." Lãnh Kính Hàn hỏi nữ nhân trung niên ngồi bên sườn tay đang ngậm điếu thuốc: "Cậu ấy có nhà không?" Nữ nhân này là bà chủ họ Khuất, tên một chữ Yến. Bà ta bất đắc dĩ nói: "Có, còn chưa rời giường." Lãnh Kính Hàn ừ một tiếng, rồi chuẩn bị đi về hướng buồng trong. Khuất Yến lại nhắc nhở ông: "Lãnh trưởng phòng, cậu ấy đã lâu chưa có trả tiền thuê nhà rồi đấy." Lãnh Kính Hàn khó xử cười cười, rồi đưa ra 300 đồng, đưa tới tay bà chủ: "Ứng trước, còn lại sau này sẽ trả sau." Bà chủ nhận tiền không nói gì. Lãnh Kính Hàn lúc này mới đi vào. Lãnh Kính Hàn từ cầu thang nhỏ mặt sau phòng bếp đi lên. Tầng thứ hai đều là tấm ván gỗ chống đỡ lên, cửa gỗ song gỗ kiểu xưa, nhìn qua bộ dáng tự như tùy thời sẽ đổ sụp. Lãnh Kính Hàn đi tới gian phòng gỗ thứ ba, cửa không có khóa. Một khối ván gỗ đinh trên trụ gỗ to cỡ bằng bàn tay, phía trên dùm chữ cực nhỏ viết: "Phòng trinh thám Hàn thị." Trên những chữ này bao phủ một tầng tro bụi thật là dày, không nhìn kỹ căn bản không cách nào phân biệt được. Lãnh Kính Hàn đẩy cái cánh cửa gỗ cũ nát, cánh cửa gỗ già yếu phát ra âm thanh kẽo kẹt cực kỳ khó nghe. Trong phòng có một cái mùi thối xông vào mũi. Lãnh Kính Hàn gạt gạt cái mạng nhện trên đỉnh đầu, chỉ thấy dưới chăn gối bẩn thỉu thoáng hiện một hình người. Trên giường thì tràn đầy sách, đều bị lật đến như là cái đống báo cũ trong đám phế phẩm thu mua. Lãnh Kính Hàn thật sự không dám lấy tay vén chăn lên. Ông dùng chân đá vào người ở trong chăn: "Này, đứng lên, có án kiện." "Đừng, còn muốn ngủ một chút nữa." Chăn xốc lên một góc, lộ ra cái đầu như tổ gà. "Người anh em hà tất phải lười như vậy? Cậu chỉ cần tùy tiện làm một chút gì đó thì sớm đã là phú ông rồi." Lãnh Kính Hàn dùng chân móc cái chăn đi. Người dưới chăn chỉ mặc một cái quần lót, thân thể vừa dài vừa gầy, có thể thấy được xương sườn bẩn thỉu, không cần quá trang cũng giống như một tên ăn mày tiêu chuẩn. Anh duỗi người cẩn thận, vũ vũ chăn đệm vào góc tường. Mấy con gián lập tức giải tán. Anh nhặt một đôi dép trên mặt đất xỏ vào đứng lên. Lãnh Kính Hàn thân cao 1m83, nhưng cái người gầy gò này so với Lãnh Kính Hàn chỉ cao hơn chứ không hề lùn hơn. Hai cánh tay chập lại cũng không bằng một cánh tay thô của Lãnh Kính Hàn. Kích thước lưng áo cũng không bằng đùi thô của Lãnh Kính Hàn. Khuôn mặt thì nhếch nhác, nhưng dưới hai đạo mày kiếm lại có một đôi mắt minh mẫn thấu triệt. Anh vuốt cái bụng mỏng như tờ giấy, nói với Lãnh Kính Hàn: "Đói bụng." Lãnh Kính Hàn gật đầu nói: "Đi, mặc quần áo tử tế, tôi sẽ mời cậu ăn cơm." Người gầy nháy nháy mắt, bộ dạng vẫn còn buồn ngủ, nói với Lãnh Kính Hàn: "Đợi một chút." Vừa nói lại vừa ngáp một cái, rồi lạch cạch đi xuống lầu. Lãnh Kính Hàn đi vài bước thì tấm gỗ lại phát ra thanh âm cọt kẹt, tự như tùy thời đều có thể thủng thành một cái động lớn nguy hiểm. Lãnh Kính Hàn đẩy cửa gỗ, một cổ sóng nhiệt kéo tới, từ nơi này có thể tinh tường nhìn thấy tình huống bên trong hẻm nhỏ. Ánh mặt trời tràn vào, Lãnh Kính Hàn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng gỗ. Chiếc giường gỗ già cỗi tồi tàn, một chân giường giùm mấy quyển sách dày kê ở bên dưới. Bàn trà gỗ cũng đã cũ nát, lỗ lớn trên bàn trà dùng một quyển sách nhét vào. Ba cái ghế gỗ không có một cái nào có thể cho người ngồi được. Lãnh Kính Hàn đau lòng nghĩ, vốn là một thiên tài, cũng bởi quá lười mới rơi vào tình cảnh như thế này, tội gì phải làm như thế chứ. Người gầy rửa mặt, lộ ra hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không thể quá 20 tuổi. Đôi mắt to đen nhánh càng lóe ra hoang mang thần bí khó lường. Chẳng qua khuôn mặt sau khi rửa trắng thì các bộ phận khác của thân thể lại lộ ra cái màu xám bùn. Anh lao nước mũi đi tới hỏi Khuất Yến: "Chị Yến, quần áo của em đâu?" Khuất Yến nói: "Hàn Phong, có án kiện à? Cậu rốt cuộc có án kiện rồi sao? Nhất định là đại án đó nhỉ? Chúc mở hàng thuận lợi." "Mỗi lần tìm em đều là chút tiểu án lông gà vỏ tỏi mà thôi." Hàn Phong vừa đi vừa thì thầm. Khuất Yến đi về hướng buồng trong. Trên hành lang nhỏ có 3 gian phòng xoa bóp. Bà vào một gian ở trong đó thầm nghĩ: "Người ta tới tìm cậu là tốt rồi." Bản thân Hàn Phong cũng không có quần áo. Mỗi lần khách đến tiệm uống tóc xoa bóp thay quần áo, anh liền cầm theo để mặc. Qua vài lần tìm được vài món vừa người, Khúc Yến đặc biệt giữ lại cho anh. Quán ăn Tây, trong miệng Hàn Phong nhồi một miếng hamburger, rồi hỏi Lãnh Kính Hàn: "Án kiện gì?" "Tối hôm qua có người lái xe đâm chết một người." "Đầu anh mọc cỏ hay sao? Đây là chuyện của cảnh sát giao thông, có liên quan gì đến phòng điều tra hình sự của các anh?" Lãnh Kính Hàn biết tánh tình của Hàn Phong nên nói: "Ây, cậu đừng nóng vội, đừng có nóng vội. Hãy chậm rãi nghe tôi nói. Nó là như vậy, tên kia sau khi lái xe đụng người, tự mình đi báo cảnh sát. Hiện tại vấn đề đến từ người bị đâm chết kia kìa. Người đó gọi là Lương Hưng Thịnh, là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Xí nghiệp của hắn vừa mới tuyên bố phá sản." Hàn Phong cười lạnh nói: "Ồ, như vậy à? Tên chủ kia vừa mới mua cho mình cái món bảo hiểm kết xù nữa hử?" "Chính xác. Trước khi xí nghiệp của Lương Hưng Thịnh bị phá sản, hắn có mua cho mình hơn 1.000 đồng tiền bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn." Hàn Phong cười khải nói: "Hơn 1.000 đồng Đúng vậy, xem thường hơn 1.000 đồng. Khi phát sinh cái chết ngoài ý muốn thì mức tiền bồi thường cao nhất có thể cao đến 50 vạn. Hàn Phong vũ vũ áo: "À, nguyên lai là có chuyện như vậy sao? Công ty bảo hiểm hoài nghi hắn ta cố ý tạo ra sự cố ngoài ý muốn để lừa gạt bảo hiểm." Anh đi về hướng cửa, đến quầy trả tiền. Lãnh Kính Hàn ở phía sau hỏi: "Này, cậu có đi nhìn xem không?" Nói xong khoanh tay lại, bộ dáng không đáp ứng ta sẽ không thay người trả tiền. Hàn Phong lắc đầu hầm hừ nói: "Án nhỏ thôi, không đi." Lãnh Kính Hàn xoay gót đi ra. Cô gái trực quầy vội vàng hô lên: "Này này, tiên sinh, các người còn chưa có trả tiền đó." Lãnh Kính Hàn không lên tiếng. Cô gái ngăn Hàn Phong: "Tiên sinh, anh còn chưa có trả tiền." "Tiền?" Hàn Phong đảo trắng mắt. Lãnh Kính Hàn ở một bên trầm tĩnh liếc nhìn rồi thầm nghĩ. Tất cả mọi người đều thấy đồ là Hàn Phong cậu gọi, cũng là Hàn Phong cậu ta ăn. Để xem thằng nhóc cậu làm thế nào mà giải quyết đây. Hàn Phong trước khi đi ra ngoài, từ chỗ của bà chủ cầm một kiện áo gió lớn quấn quanh người, bên trong không hề mặc cái gì cả, lộ ra hai cái cẳng chân nhỏ dài đầy lông, mười phần giống như bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần trốn ra. Giờ phút này anh bị ngăn lại ở cửa quán thức ăn nhanh, trong túi thì trống trơn. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên làm ra một động tác kinh người, dọa cho cô gái kia hét ầm lên, đồng thời lấy tay bưng kính mắt. Lạnh Kính Hàn cũng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai Hàn Phong đột nhiên mở áo gió ra, cô gái kia sau khi thét lên chối tai, anh lại đem áo gió khép lại. Nhìn thấy cô gái phục vụ mặt cứ lúng túng, anh đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tôi ăn hamburger của cô lại nhìn thấy cơ thể của tôi. Hiện tại thì chúng ta quề với nhau, ai cũng không mắc nợ ai. Lãnh Kính Hàn vội đưa cho cô tờ tiền 50 đồng, vội vàng nói câu, thôi thôi không cần thối, rồi lôi kéo Hàn Phong bỏ chạy. Hàn Phong chạy được vài bước thì dừng lại nói, không còn chuyện khác thì tôi đi về trước ngủ đấy. Rồi hắn ta ngáp một cái. Xem ra phải phụ lòng Phan tiểu thư nhờ vả rồi. Lãnh Kính Hàn đành phải xuất ra còn át chủ bài cuối cùng. Hàn Phong dừng lại hỏi, Phan tiểu thư? Lãnh Kính Hàn lúc này mới chậm rãi nói, không sai, Phan tiểu thư chính là giám đốc phụ trách công ty bảo hiểm này, cũng là bạn của con gái của tôi. Tôi vẫn luôn xem con bé này như là cháu ruột. Lần nào con bé hoài nghi Lương Hưng Thịnh lừa bảo hiểm, liền cố ý đến để tìm tôi. Nhưng mà cậu biết đó, tôi không tiện trực tiếp để ra mặt, cho nên liền muốn nhờ vả cậu. Vốn công ty bảo hiểm bọn họ có điều tra viên riêng, Phan tiểu thư chẳng qua muốn chính là do chúng ta ra mặt thì sẽ điều tra cẩn thận hơn. Hàn Phong ngập ngừng nói, Phan tiểu thư bao nhiêu tuổi? Lãnh Kính Hàn nhịn cười nói, người ta mới vừa tốt nghiệp đại học, năm nay đã 21 tuổi, là một vị cô nương xinh đẹp như vậy, còn chưa có bạn trai, thật đúng là có chút kỳ quái. Đôi mắt Hàn Phong phóng ra hào quang chói mắt, cứ hỏi đi hỏi lại, xinh đẹp sao? Rất là đẹp sao? Tuyệt đối là mỹ nữ. Vậy thì để suy nghĩ một chút, nguyên tắc của cậu thì sao? Đây không phải là lỗi của tôi, hormone giống đực luôn khiến tôi không cách nào khắc chế được, đây là vấn đề sinh lý, đây là quy luật tự nhiên, bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự được. Đây không phải là trái với nguyên tắc, đây là thuận theo tự nhiên. Bọn họ đến hiện trường trước, Hàn Phong đến nhận án kiện, đều chạy đến hiện trường trước. Đối với án kiện này, mặc dù không phải trước tiên, nhưng có thể sớm một phút đến hiện trường thì sớm một phút có chỗ tốt. Đây là danh ngôn chí lý của Hàn Phong. Bởi vì đường giao thông quan trọng trong thành phố, xe cộ sớm đã khôi phục lưu thông, chẳng qua trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu mờ mờ. Hàn Phong đánh giá bốn phía, nhìn địa hình xung quanh, lấy chút tro bụi có lẫn vết máu, lại bò lên trên cột điện ở góc tường nhìn quanh, và cuối cùng đi tới con phố đối diện, một tiệm quần áo đang đổi kính thủy tinh của tủ trưng bày. Hàn Phong hỏi, thế nào, bị đập bể? Ông chủ béo nọ trả lời, đúng vậy, tên trộm này thật là đáng giận, đã đập nát tủ kính của tôi. Thủy tinh này rất là đắt tiền. Quần áo còn hay đã mất? Hàn Phong hỏi. Ông chủ gãi đầu nói, quần áo thật ra không thiếu, có lẽ kinh động đến những người khác nên đã dọa tên trộm này bỏ chạy. Hàn Phong cẩn thận đem một mảnh nhỏ thủy tinh có dính vết máu gói kỹ lại. Hàn Phong lại hỏi thêm vài câu, nói với Lãnh Kính Hàn, tốt lắm, chúng ta đi gặp tài xế xe tải kia xem sao. Ngô Chí Quang còn đang bị tạm giam 24 giờ, cả người như một cái bóng cao su trút khí. Thật sự là xui tận mạng, nửa đêm lái xe tự nhiên đụng vào hai người. Càng không xong chính là kiểm tra nồng độ cồn của gã vượt mức. Sự cố này e rằng sẽ ghi vào hồ sơ của gã cả nửa đời sau. Lãnh Kính Hàn chào hỏi người của Bộ Giao thông, mang theo Hàn Phong tiến vào. Hàn Phong vừa nhìn bản ghi chép ném sang một bên nói: "Tôi muốn thẩm vấn thêm một lần nữa." Thư ký viên trầm tư, không thể làm gì khác hơn là đi thu xếp. Hàn Phong hỏi: "Anh nói sự cố phát sinh tối qua, khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, rốt cuộc là 1 hay là 2 giờ?" Ngô Chí Quang chán nản: "Tôi làm sao mà biết được? Tôi rời khỏi quán rượu là 11 giờ, mà lúc xảy ra tai nạn đã qua một lúc lâu khi ngồi ở trên xe rồi." Trật Tư bổ sung nói: 120 đến hiện trường tai nạn xe lúc 1 giờ 49 phút. Hàn Phong liếc mắt: "Tôi cũng không có hỏi anh." Sắc mặt Trần Tư tái mét, trái lại Ngô Chí Quang có hào cảm với Hàn Phong. Tối qua đến giờ mình bị thư ký biên này nó hành hạ, đã sớm muốn tìm cơ hội để mắng chửi cái thằng nhóc này rồi. Hàn Phong lại hỏi: "Anh có nhìn thấy một người đột nhiên nhảy ra, rồi anh không kịp phanh xe mới quẹo vào hẻm nhỏ?" Ngô Chí Quang gật đầu. Hàn Phong hỏi tiếp: "Vậy sau khi anh quẹo vào trong hẻm nhỏ đụng người, cái người đột nhiên nhảy ra kia nhất định là nhân chứng đầu tiên đã tận mắt nhìn thấy, vậy hắn ta đâu rồi?" "Đúng vậy, lúc ấy tôi không chú ý, hiện tại tôi nghĩ lại, người nọ đột nhiên xuất hiện, sau đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa." Ngô Chí Quang tràn đầy nghi hoặc. Hàn Phong cầm lấy báo cáo ghi chép, nhìn một chút rồi hỏi: "Vật liệu thép ở trên xe của anh là từ nơi nào vận chuyển đến?" "Từ xưởng thép Thành An của thành phố T vận chuyển đến, tôi đưa gấp đến công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Hằng An." Hàn Phong bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Thành phố T tới, vậy anh không phải đã mất gần 1 giờ lái xe hay sao? Chỉ đi có một mình anh, công ty khai thác mỏ Hằng An là một quặng mỏ như thế nào, đưa đến đó để làm gì?" Lạnh Kính Hàn giải thích nói: "Công ty khai thác mỏ Hằng An là một xưởng chế biến thép đặc biệt, sản xuất vật liệu thép chất lượng cao." Ngô Chí Quang nói: "Bởi vì phải đưa nhanh cho nên trước khi trời tối, tôi phải gặp người bạn nọ mới có thời gian đi uống một chén." Hàn Phong chuyển động con người: "Người bạn cùng anh uống rượu, các anh đã bao lâu rồi chưa gặp mặt?" "Cũng đã lâu rồi, tôi chừng từng nghĩ đến, đương nhiên là sẽ đột nhiên gặp được hắn." "Hắn cũng là tài xế ư?" "Đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau rất lâu." "Các anh đã uống bao nhiêu rượu?" "Không biết, chí ít cũng phải là một tá bia, hơn nữa mỗi người đều còn uống nửa cân rượu sái." Hàn Phong ừ một tiếng, rồi tiếp tục nghe gã nói. Nói chuyện ước chừng cũng 1 giờ, Lãnh Hàn hai người mới lên đường đi tìm Phan Tiểu Thư. Ba người gặp mặt ở quán cà phê. Lãnh Kính Hàn giới thiệu: "Phan Khả Hân, Phan Tiểu Thư, vị này chính là trinh thám Hàn Phong nổi tiếng." Phan Tiểu Thư, hai hàng lông mày như liễu, đôi mắt to, khuôn mặt chỉ có thể dùng từ thiền sứ để hình dung. Khuôn mặt thuần khiết như vậy, quả thật chính là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế. Phan Tiểu Thư vóc người cũng rất tốt, chính là hơi có chút lùn, phỏng chừng chưa tới 1m6. Hàn Phong so với cô thì có vẻ quá cao. Tóc cô rất ngắn, Hàn Phong không thích con gái để tóc ngắn lắm. Hàn Phong nhìn thẳng vào bộ ngực của cô: "Cừ thật, ít nhất cũng phải cỡ D." Phan Khả Hân thẹn thùng cúi thấp đầu. Đã là lần thứ 5 Phan Khả Hân cúi đầu rồi. Người có chút đức hạnh đều sẽ tự giác thu hồi ánh mắt, nhưng Hàn Phong thì không. Ánh mắt của anh như là con sói, cứ nhìn thẳng con mồi, tuyệt không buông tha. Càng như tiễn đào, quần áo Phan Tiểu Thư trong mắt của anh sớm đã bị răng rắc vài cái, cắt rời. Lãnh Kính Hàn thật sự nhìn không được nữa, nên hò lên hai tiếng để Hàn Phong chú ý. Lãnh Kính Hàn làm trưởng bối của Phan Khả Hân, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Ông hàn huyên vài câu, chuẩn bị để rút quân. Hai người đều làm quen cả rồi, tôi có chút chuyện khác. Khả Hân, con hãy yên tâm, nếu như Lương Hương Thịnh lừa bảo hiểm, thì vị Hàn đại trinh thám này nhất định sẽ phát hiện ra thủ đoạn bịp bợm của hắn. Bác đi trước một bước, các con chậm rãi mà tán gẫu. Ông nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cảm giác như mình đã đem Phan Khả Hân giao vào trong miệng sói, thoáng có chút áy náy. Phan Khả Hân hỏi, không biết Hàn đại trinh thám đã phát hiện ra sơ hở gì chưa? Em có thể gọi tôi là Hàn Phong, hoặc gọi tôi là A Phong, tôi cũng có thể gọi em là Hân Nhi. Mọi người nói chuyện không cần phải câu nệ đến như vậy. Nói thật đi, tôi đối với sự cố phát sinh này vẫn chưa hiểu rõ nhiều lắm. Tôi cần tin tức càng nhiều thì càng tường tận. Có lẽ em có thể giúp được tôi. À, vậy anh cần tôi cung cấp trợ giúp cái gì? Tôi muốn đi gặp người nhà của người bị hại. Phan Khả Hân đột ngột đứng dậy, thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ hiện trường không có sơ hở gì sao? Chẳng lẽ tài xế kia nói chưa đủ tường tận hay sao? Kỳ thật tự điều tra viên của chúng tôi cũng có thể điều tra được đầu mối, chẳng qua suy xét đến việc anh thu được tư liệu sẽ tiện hơn. Nếu Lương Hương Thịnh muốn gạt bảo hiểm, đây hoàn toàn là chuyện của cá nhân hắn. Cùng với người nhà của hắn thì có quan hệ gì? Hàn Phong nhìn con đường cong trên cơ thể của Phan Khả Hân, lại nghĩ qua chuyện khác. Trong lòng anh nghi hoặc, kỳ quái, tại sao nhắc tới người nhà của người bị hại thì cô ta lại kích động đến như vậy? Giống như là vừa nhìn thấy người nhà người bị hại thì nhất định sẽ không giúp cô ta vậy. Khu vực khai phá Hà Loan vốn là khu vực khai phá lớn nhất trong mảng quy hoạch của thành phố, được thương nghiệp khai phá to lớn nào đó nhận thầu quy hoạch tu kiến. Ai ngờ xây được một nửa liền có người đưa báo cáo thương nghiệp khai phá sử dụng lượng lớn vật liệu thép và xi măng chất lượng kém. Sự tình này sau khi bị truyền thông vạch trần, người phụ trách tập đoàn khai phá mang theo một món tiền lớn bỏ trốn. Trong khu khai phá lưu lại tảng lớn đoạn tòa nhà dở dàng. Trong thành phố cũng muốn khai phá một lần nữa nhưng vẫn không ai dám nhận. Cùng lúc muốn đầu tư lượng lớn, còn phải đem toàn bộ nhà lầu đang xây dở phá sập đi, tính hết phí tổn, không còn bao nhiêu lợi nhuận nữa. Lúc ấy đúng dịp chính phủ đổi nhiệm kỳ mới, vì vậy chuyện khu khai phá liền kéo dài. Một lần kéo là 6 năm. Trong 6 năm này, tòa nhà đó liền thành nơi nương thân của những người lưu lạc, nhặt ve chai, nhóm ăn mày. Người càng tụ càng đông, rất nhanh nhà lầu liền không còn chỗ. Xung quanh tòa nhà liền dùng ván gỗ xây thành những phòng nhỏ. Vừa vào khu khai phá đã nghe thấy một cái mùi tanh tưởi mục nát, khiến cho kẻ khác phải buồn nôn. Xe chạy đến tận phụ cận khu khai phá Hạ Loan, đường nọ xe cơ hồ không thể qua lại. Lúc bọn họ xuống xe, không ít người quần áo lam lũ hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Hàn Phong còn tưởng rằng bản thân tới địa bàn của cái bang. Quả nhiên lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy người nhà Lương Hưng Thịnh đã mềm lòng. Anh sợ hãi than trong thành phố này, tự nhiên còn có chỗ ở đẹp ngang trụ sở của anh. Nhà gỗ rách nát chưa tới 10 mét vuông, ngoại trừ một cái giường ra thì cái gì cũng không có. Vợ của Lương Hưng Thịnh là Lô Phương, con trai của cô là Lương Tiểu Đồng, chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ cũ nát này. Hàn Phong thất kinh, cho dù tốt xấu gì, dù sao Lương Hưng Thịnh cũng là một ông chủ của công ty, nhà của hắn làm sao mà lụi bại đến tình trạng như thế này. Sau khi hỏi mới biết được nguyên lai, Lương Hưng Thịnh trước đó đắc chí nuôi dưỡng tình nhân, về nhà thường xuyên cứ đánh chửi vợ con. Vợ Lương dưới cơn nóng giận đã mang theo đứa con trai rời khỏi Lương gia, và không bao lâu công ty của Lương tình trạng kinh doanh chuyển biến bất ngờ, mà tình nhân của hắn sau khi vờ vét của cải của hắn cũng lặng lẽ ra đi. Lương Hưng Thịnh thật sự trở nên trắng tay. Vợ Lương văn hóa không có cao, cũng không có thân thích ở trong thành phố, không thể làm gì khác hơn là dựa vào việc nhặt rác duy trì sinh kế. Lương Tiểu Đồng năm nay được 10 tuổi, ngày thường vẫn theo mẹ cùng nhau đi nhặt rác, dựa vào thu nhập ít ỏi để tiếp tục đi học. Hàn Phong cảm động, 50 vạn con số không lớn, nhưng chắc chắn cũng đủ thay đổi cuộc sống của hai mẹ con. Phan Khả Hân tức giận nói: mặc dù cảnh ngộ của bọn họ đáng đồng tình, nhưng việc nào thì ra việc nấy, cá nhân tôi cũng có thể xuất ra một phần tiền để giúp đỡ bọn họ. Nhưng nếu xác nhận Lương Hưng Thịnh là lừa bảo hiểm thì công ty chúng tôi một phần tiền cũng sẽ không bồi thường. Hàn Phong nhìn 4 bức tường cũ nát, rồi lại nhìn Lô Phương. Y phục của cô rất là cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ. Nữ nhân đã hơn 30 tuổi, đang có vị đạo của một nữ nhân thành thục, vóc người tuyệt không kém so với Phan Khả Hân. Trong khi trò chuyện, Lô Phương vẫn nức nở nghẹn ngào. Bất quá bộ dáng như vậy ngược lại khiến cho kẻ khác lại yêu thương. Lương Tiểu Đồng tóc đen mày rậm, tóc ngắn nọ như kim thép cắm ở trên đầu, lông mày cơ hồ thành chữ nhất, bụi bặm không che được khuôn mặt ngây thơ. Nó cắn răng không khóc, trong ánh mắt lộ ra thành thục không hợp với tuổi. Khi Hàn Phong hỏi nó đáp: ông ta không phải là cha của tôi không có người cha nào như vậy. Lô Phương vừa mắng Lương Tiểu Đồng, vừa ôm lấy Tiểu Đồng mà khóc. Hàn Phong liếc mắt nhìn Lương Tiểu Đồng, nghĩ đứa bé này cũng không tầm thường. Có lẽ đây là sự thay đổi vận mệnh của một người chăng? Có thời thơ ấu như vậy, sau này sẽ thành dạng gì đây? Lúc rời đi, Hàn Phong thở dài nói: người chết thì không thể sống lại được, mặc kệ hắn ta phạm nhiều lỗi lầm ra sao, đều thuận theo hắn đi. Huống chi nói không chừng hắn còn để lại cho các người một ít kinh hy đấy. Lô Phương còn muốn hỏi gì đó, Hàn Phong và Phan Khả Hân đã vội vã rời đi. Phan Khả Hân nói: hiện tại anh đã gặp qua người nhà của người chết rồi đấy, nói đi, anh điều tra được những gì? Thành thật xin lỗi Phan tiểu thư, tôi nghĩ đây đúng là tai nạn ngoài ý muốn. Phan Khả Hân nghiến răng nghiến lợi nói: được, chúng tôi sẽ tự phái điều tra viên của mình để đi thăm dò. Nói không hề để ý đến Hàn Phong mà đi thẳng. Hàn Phong hồi tưởng lại cái mùi vị hương thơm trên cơ thể, trên người của Lô Phương, tươi mát mộc mạc. Đây chính là thứ mà mùi nước hoa trên người Phan Khả Hân không bằng được. Sau đó Lãnh Kính Hàn lại tới tìm Hàn Phong một lần nữa. Hàn Phong một mực chắc chắn chính là sự cố ngoài ý muốn. Lãnh Kính Hàn đi rồi, anh mỉm cười. Anh thích làm người quyết định. Sự cố phát sinh này có sơ hở, có sơ hở thật to. Thế nhưng chỉ cần anh không nói ra thì điều tra viên này sẽ không tra ra được gì. Quá thương cảm cô nhi quả phụ nọ, công ty bảo hiểm có tiền, bồi thường người ta một chút có gì không thể chứ. Hàn Phong cứ nghĩ đi nghĩ lại, đối với cách làm của mình phi thường tán thành, và anh hài lòng nở một nụ cười. Hàn Phong cho rằng bản thân đắc tội với Phan tiểu thư, cô ta sẽ không trở lại đây tìm mình nữa. Thế nhưng anh không ngờ 3 ngày sau, Phan tiểu thư thông qua Lãnh Kính Hàn mời anh đến tham gia một bữa tiệc rượu, nói là bồi lỗi. Vốn Hàn Phong không muốn đi, nhưng vừa nghĩ đến cái dáng người của Phan tiểu thư, anh liền vui vẻ đồng ý ngay. Hàn Phong không tới, tự nhiên là một bữa tiệc tối chất lượng cao. Bộ âu phục anh từ chỗ Lãnh Kính Hàn đoạt được thật sự hợp nổi, còn không bằng phục vụ viên người ta ăn mặc. Lùi tới đều là khách quý, đều là những nhân vật thường xuất hiện trên tivi, cũng không thiếu những người nước ngoài. Không ai quen biết Hàn Phong cả, và cũng không có ai để ý đến anh. Phan Khả Hân mặc bộ lễ phục dạ hội tơ lụa, bó sát người. lộ ra cái lưng và eo, càng phát họa ra cái đường cong thân thể như là tranh vẽ. Một đôi giày cao gót cao đến không thể cao hơn, khiến cô miễn cưỡng có thể đứng ngang đầu ngang vai với Hàn Phong. Tay cô bưng một ly champagne, đi tới bên cạnh Hàn Phong mỉm cười. Hàn đại trinh thám, hình như bộ dạng có chút bối rối đó nha. Hàn Phong vốn là một kẻ lãng tử phóng khoáng, đi tới loại địa phương này quả thật có chút bối rối, bị Phan Khả Hân vạch trần. Xoay đầu sang chỗ khác không đáp lời của cô, Phan Khả Hân nói: "Thôi được rồi, ngày đó thái độ của tôi đối với anh không được tốt, đó là do tôi sai rồi. Hôm nay tôi cố ý hướng anh xin lỗi. Hàn đại trinh thám có thể hân hạnh mời ngài một ly rượu không ạ?" Hàn Phong tiếp nhận rượu. "Tại sao cô có thể tham gia yến hội cao cấp như vậy? Khiến anh kỳ quái chính là Phan Khả Hân không những được tham gia mà còn có thể mời mình tham gia. Thân phận quản lý bảo hiểm này rất là không bình thường." Phan Khả Hân cười nói: "Bác lãnh không nói cho anh biết hay sao? Cha tôi..." Hàn Phong lập tức rà soát trong đầu thêm một lần. Trong thành thị này họ Phan. Miệng anh hé ra. Phan Khả Hân lấy ngón tay phong trụ miệng anh lại, gật đầu tỏ vẻ anh đã đoán đúng. Hàn Phong hỏi: "Tại sao cô muốn làm nghề bảo hiểm?" Phan Khả Hân cong môi: "Rất nhiều người đều hỏi tôi như vậy. Ẩn theo suy nghĩ của các người, tôi nên làm một công ty lớn có phải không? Tôi chẳng qua không muốn kẻ khác cho rằng tôi sống dưới sự che chở của cha tôi. Tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân tôi để sống." Hàn Phong nở nụ cười: "Xem ra tôi phải đánh giá lại cô thêm một lần nữa mới được. Còn là một cô gái tự lập." Phan Khả Hân nhợt nhạt cười: "Điều tra viên của chúng tôi đã thăm dò rồi, quả thật đúng như lời của anh nói, không có chút dấu hiệu nào cho thấy đây là một tai nạn được xếp đặt cả. Anh đã đoán đúng. Tôi ngày đó còn tưởng rằng anh bao che cho mẹ con của họ, và tôi đã trách lầm anh rồi. Thành thật xin lỗi." Hàn Phong ngược lại xấu hổ. Sự cố này rõ ràng là Lương Hưng Thịnh lừa bảo hiểm, anh chẳng qua không chỉ thẳng ra mà thôi. "Ngày mai chúng tôi sẽ cùng với Lô Phương ký thỏa thuận bồi thường, và cuộc sống của bọn họ rất nhanh sẽ được khá hơn." Hàn Phong úp mở nói: "Như vậy thì cũng tốt, như vậy thì cũng tốt." Một gã đàn ông quý phái gọi Phan Khả Hân. Đôi mắt Hàn Phong bắt đầu tìm tòi. Khách nhân ở nơi này, nam không nói đến, nữ tử đều là báo vật gợi cảm, là thiên sứ châu Á, có dáng người ma quỷ. Cô nàng châu Âu kia thân cao 1m8, tóc vàng mắt xanh, cơ thịt như nhựa đặc, bộ ngực lớn đó ít nhất cũng phải cỡ ép. Hàn Phong lựa chọn mục tiêu mượn cơ hội tới gần cái cô nàng châu Âu nọ. Anh thình lình ngửi được một cái mùi thơm cơ thể kỳ dị, rất thuần, rất nhàn, có một loại lực hấp dẫn nam giới, cho nên da đầu của anh tê rần, thầm nói: "Không đúng, sự tình này có chút không đúng." Hàn Phong ngay cả chào hỏi Phan Khả Hân cũng không, liền vội vàng rời khỏi yến tiệc. Thừa dịp đêm tối, anh lại lần thứ hai đi đến hiện trường xảy ra chuyện. Lần này anh dừng lại ở vị trí đụng người thật lâu và cứ quan sát đi quan sát lại. Đó là giao lộ hình chữ T, ở góc đó là đèn đường. Từ hẻm nhỏ đối diện đi ra là một tiệm bán quần áo. Tiệm có một cái tủ kính thủy tinh rất là to. Sự tình phát sinh đêm đó, thủy tinh của tủ đã bị đập nát. Lương Hưng Thịnh có thể dùng dây thừng cao su, một đầu thắt ở nóc tiệm, rủ xuống như một người cao su. Thả cái người cao su trong tủ kính, một đầu cao su vòng qua xà ngang cao phía trên đèn đường. Nghe thanh âm có thể phán đoán kích cỡ của chiếc xe, nhìn đèn xe có thể biết khoảng cách xe với giao lộ, và chờ thời cơ chín mùi, hắn sẽ kéo cái sợi dây thần cao su, liền làm ra dấu hiệu giả như có người nhảy ra giữa đường. Lái xe có chút kinh nghiệm đều lựa chọn quẹo vào trong hẻm nhỏ, và hắn liền có thể tự mình đâm đến. Và hắn nhẹ buông tay, chi thần cao su nọ liền có thể mang theo người giả bay ngược lên nóc nhà. Nếu hắn có đồng lõa hoặc nói cho vợ của hắn biết thu dọn cái người giả đó đi, liền thiên y vô phùng, áo tiền không thấy vết chỉ không. Đoạn ngang đèn đường có một cái vệt màu đen của cao su cọ sát. Đây là chứng cứ đầu tiên mà Hàng Phong đã phát hiện. Anh không nói thẳng ra là vì vận mệnh của mẹ con kia quá là bi thảm. Nhưng hiện tại anh thay đổi chủ ý, bởi anh phát hiện ra chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Buổi chiều ngày kế tiếp, trong phòng doanh nghiệp công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân cùng với một gã nam tử trung niên ngồi mặt đối mặt. Phan Khả Hân đẩy cái sắp văn kiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, mỉm cười nói: Lâm tiên sinh, ông ký tên, phần thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực. Ông có thể theo tôi đến ngân hàng, chỉ định lãnh tiền để bồi thường. Nam tử trung niên nọ hài lòng gật đầu và cầm lấy bút chuẩn bị ký. Hàng Phong một bước tiến đến, bắt được cái bút của nam tử họ Lâm kia. Xin lỗi, e rằng ngài vẫn chưa có thể ký vào đây được. Nam tử họ Lâm vẻ mặt mờ mịt. Cậu là ai? Phan Khả Hân vô cùng khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì Hàng Phong? Hàng Phong nói: Nếu tôi đoán không sai, anh chính là luật sư toàn quyền thay mặt án tai nạn của Lương Hương Thịnh, có phải không? Không sai, tôi là Lâm Quốc Cường. Phu nhân Lô Phương đã ủy thác cho tôi toàn quyền thay mặt cô ta hoàn thành thủ tục bồi thường. Xin hỏi cậu đây là? Hàng Phong tùy tiện ngồi xuống nói: Trình Thám Hàng Phong. Lâm Quốc Cường hỏi: Hàng Trình Thám, cậu cho rằng phần thỏa thuận này có vấn đề hay sao? Hàng Phong cầm lấy tập văn kiện nói: Thỏa thuận không có vấn đề, bất quá Lương Hương Thịnh chỉ là lừa bảo hiểm, cho nên 50 vạn này không thể cấp cho phu nhân Lô Phương. Thật sự vô cùng xin lỗi. Lâm Quốc Cường mờ mịt nhìn Phan Khả Hân. Như vậy là thế nào? Tôi cần một lời giải thích của các người. Phan Khả Hân vẻ mặt mờ mịt. Hàng Phong không phải nói là không có vấn đề hay sao? Làm thế nào hiện tại lại thay đổi nữa rồi? Hàng Phong thuật lại thủ pháp gây án của Lương Hưng Tịnh rồi nói. Lâm Quốc Cường nghe xong lại cười ha hả. Đại trinh thám, đây chỉ là suy đoán chủ quan của cậu mà thôi, chỉ là đoán mò. Cậu có chứng cứ gì chứng minh đương sự của tôi dùng cái loại thủ pháp này để lừa bảo hiểm? Không sai, tôi cả buổi sáng chính là đi tìm chứng cứ, mà anh xem đây. Anh lấy ra một túi nhựa, bên trong có mấy đồ vật nhỏ, một cái vòng sắt với gai dài, một ít đá vụn và một đoạn đồ vật không biết đó là gì. Hàng Phong giải thích, những thứ này ở đối diện hiện trường tai nạn xe, cũng chính là được phát ở trên mái nhà tiệm quần áo. Vòng sắt này dùng để buộc một điểm thần của cao su. Lúc tôi tìm thấy nó bị ghim thật sâu trên vách tường ban công của mái nhà. Bởi vì khi người giả hướng về phía trước tốc độ cực nhanh, khẳng định sẽ có ma sát với vách tường, nên mẫu vụn đá này có vụn gỗ. Và thứ này là do đồng bọn của Lương Hưng Thịnh không hủy thần cao su, đã dùng dao cắt kim loại lưu lại một đoạn thần cao su. Hàng Phong giơ cái thứ trong tay. Lâm Quốc Cường nở một nụ cười. Chỉ bằng mấy thứ này hoàn toàn không đủ để chứng minh đương sự của tôi lại lừa bảo hiểm. Đây chỉ là tài liệu phụ trợ. Lương Hương Thịnh dùng tay nắm thần cao su, lòng bàn tay hắn khẳng định sẽ để lại cái vệt dây. Anh muốn theo tôi đi khám nghiệm tử thi hay không? Còn nữa, hắn đập tủ quần áo, đem cái người giả bỏ vào trong tủ, lòng bàn chân sẽ có những mảnh vỡ thủy tinh, mà thủy tinh cũng cắt người của hắn. Thật sự rất là không khéo. Tôi có một mảnh thủy tinh dính vết máu, phát hiện bên ngoài ở tiệm quần áo. Nếu cùng với nhóm máu với hắn thì việc này có thể rất khó giải thích đấy nha. Mặc dù một chứng cứ đều nhỏ nhặt không đáng kể, bất quá gom vào với nhau rất có sức thuyết phục đấy. Khi mà ba sự bị trùng hợp trở lên đều hướng về một sự kiện. Chuyện này chính là có âm mưu. Lâm Quốc Cường sắc mặt thâm trầm. Sự tình này tôi muốn cùng với người ủy thác của tôi thương lượng. Chúng ta bảo lưu quyền truy tố. Nói xong Lâm Quốc Cường vội vã rời đi. Phan Khả Hân hỏi, tại sao anh đột nhiên phát hiện nhiều điểm đáng ngờ đến như vậy? Thật ra ban đầu tôi muốn giúp cuộc sống khó khăn của mẹ con nọ, cho nên tôi không nói ra những sơ hở, mà điều tra viên của các cô cũng không tìm được chứng cứ gì đâu. Xuất phát từ đồng tình, tôi đã nói dối bừa, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà tại sao anh đột nhiên thay đổi chủ ý? Có lẽ là tối hôm qua, cô mời tôi tham gia bữa tiệc, khiến cho lương tâm tôi xuất hiện. Tôi muốn đến cảnh cục trước, chứng thực suy đoán của mình. Vậy cô có muốn đi hay không? Tôi còn có nhiều chuyện khác nữa, anh nên đi một mình mà thôi. Hằng Phong nhanh chóng chạy tới cảnh cục, tìm Lãnh Kính Hàn cùng đến nhà xác cảnh cục. Lãnh Kính Hàn thập phần khó hiểu, một đường truy vấn. Cậu không phải nói là không có vấn đề hay sao? Tại sao bây giờ lại có chuyện? Mà cậu rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Hãy nói ra xem. Nhìn thi thể rồi sẽ nói cho anh biết. Thi thể đã được lãnh đi, không có biện pháp. Đây giống như là tai nạn xe bình thường. Thần quyến có quyền được lãnh thi thể đi. Hiện tại e rằng thi thể đã hóa thành một đám tro rồi. Hàn Phong chỉ có thể nhìn báo cáo kiểm nghiệm tử thi, và may mắn thay, di vật người chết không bị lãnh. Nghe nói khi đến lãnh thi thể, người nhà của Lương Hưng Thịnh rất là gấp gáp. Chờ lúc lấy di vật ra thì những người đó đã di chuyển thi thể đi mất rồi. Vừa nhìn qua phát hiện vấn đề lớn. Báo cáo giải phẫu tử thi viết rất là dễ hiểu. Xương sườn thi thể bị gãy 3 cái, một cái đâm thủng lá lách, xuất huyết nhiều mà chết. Tại sao có thể như vậy được? Hàn Phong nghi hoặc. Lãnh Kính Hàn hỏi, như thế là thế nào? Có vấn đề gì sao? Lúc ấy Ngô Chí Quang lái chính là xe tải Đông Phong, chở đầy vật liệu thép, tải trọng tới 15 tấn, gã vượt tải tới 45 tấn. Một chiếc xe tải 45 tấn cùng với một người nặng hơn 10 kg đụng vào nhau mà chỉ gãy có 3 cái xương sườn hay sao? Chẳng lẽ xương cốt người này làm bằng sắt thép? Người này thân cao 1m73, mà xe tải Đông Phong đụng hắn ngang đầu trước xe một đoạn xà. Độ cao của xà đó chỉ có 1m12. Người và xe đụng nhau, cái bộ vị đầu tiên phát sinh va chạm phải là bộ vị nhô ra nhiều nhất. Nói cách khác, va chạm nặng nhất đáng lẽ là phải ở chỗ này này. Hàn Phong chỉ vào phần eo của mình. Bất luận là mặt trước hay mặt sau, xương sống người này không đứt gãy biến dạng là rất khó. Lạnh Kính Hàn xòe tay ra. Nhưng mà thi thể này chính lại là như vậy. Hàn Phong nhìn quần áo của người chết rồi nói, theo Ngô Chí Quang nói, người chết bị đụng bay, vết máu ở hiện trường chứng tỏ là như thế. Sau khi người chết rơi xuống, trượt theo quán tính ít nhất là 5 thước. Nhưng mà quần áo này ngoại trừ vệt máu tròn ở trên lưng, một chút sờn cũng không có. Đây chẳng phải là không kỳ quái hay sao? Hàn Phong trong đống quần áo của người chết dùng nhíp gấp ra một thứ gì đó nhìn giống như là mảnh vải rách rồi hỏi, đây là cái gì đây? Lạnh Kính Hàn nhìn hồi lâu, hình như là lá rau nát. Hàn Phong buông thứ trong tay, vỗ nắm đấm nói, cừ thật đấy, chúng ta phải đến hiện trường thêm lần nữa. Lạnh Kính Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc là cậu đang làm cái trò gì đây? Lại phát hiện ra cái gì nữa rồi? Hàn Phong vừa đi vừa nói chuyện, là tôi đã tính sai hết rồi. Ngay từ đầu tôi vẫn không nhìn đúng bản chất của cái án lừa bảo hiểm này. Hiện trường nơi Lương Hưng Thịnh đã ngã xuống, bên cạnh chính là một cái hẻm nhỏ rất hẹp. Loại hẻm này không phải làm cho người ta ra vào, mà là nhà dân kiểu cũ, mở cho dân vứt rác. Hàn Phong bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong đống rác, và Lãnh Kính Hàn từ xa đã nhìn thấy. Chẳng biết anh đang tìm cái gì. Hàn Phong bên trong hẻm nhỏ cứ cẩn thận xem xét từng góc tường, và cuối cùng anh đã phát hiện ra vết máu. Vết máu này rất ít, cách khá xa mới có một giọt, nhưng rất có quy luật. Vết máu khô đã lâu, nếu không phải hẻm nhỏ không ai lui tới, rất khó tiếp tục bảo tồn. Hàng Phong lúc từ trong hẻm nhỏ đi ra, hai mắt sáng lên. Lãnh Kính Hàn lấy làm kinh hãi, bởi vì ông biết Hàng Phong bình thường chỉ khi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ hoặc có những án kiện kỳ quái thì đôi mắt mới có thể sáng lên. Càng là vụ án khó giải quyết thì anh ta lại càng hưng phấn. Mà giờ khắc này, ông đang đứng dựa vào tường, phía sau không có khả năng có mỹ nữ, vậy chỉ có thể là Hàng Phong đã có phát hiện tình tiết vụ án trọng đại. Quả nhiên, Hàng Phong vỗ vai Lãnh Kính Hàn rồi nói: "Lão Quỳnh, chuẩn bị thành lập một tổ chuyên án đi." Lãnh Kính Hàn biến sắc hỏi: "Nghiêm trọng đến như thế ư? Không phải là án gạt bảo hiểm bình thường hay sao?" Hàng Phong lắc đầu: "Không, đây là mưu sát được cùng nhau một cách tỉ mỉ bày ra." Lãnh Kính Hàn truy vấn: "Nhưng mà rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì?" "Vết máu." "Anh lập tức trở lại phòng thí nghiệm, giúp cho tôi chuẩn bị. Nếu kết quả đạt được cùng một suy luận của tôi giống nhau, vậy tôi có thể nói cho anh biết, án mưu sát cùng nhau hiếm thấy này sắp chậm rãi trồi lên trên mặt nước. Nếu đây là sự thật, vậy rất nhanh sẽ có càng nhiều án mưu sát hơn nữa. Anh hãy đi trước chuẩn bị một chút, phát tin anh, chuẩn bị nghền đón đại án đi đến. À đúng rồi, Lô Phương và đứa bé kia hiện tại phỏng chừng đã không còn ở chỗ cũ nữa đâu. Anh hãy giúp tôi điều tra thêm một chút." Lãnh Kính Hàn trợn mắt há hốc mồm. Phòng thí nghiệm ban điều tra hình sự, trước mặt Hàng Phong đặt hai cái ống nghiệm thủy tinh, phân biệt có vết máu trên mảnh thủy tinh và vết máu lưu lại trên mặt đất. Kết quả nhanh đã xuất hiện, trên thủy tinh chính là nhóm máu O, mà trên mặt đất là nhóm máu B, mà nhóm máu trên báo cáo của người chết là nhóm máu AB. Ba nơi bất đồng thu được ba loại nhóm máu bất đồng, cùng suy luận của Hàng Phong hoàn toàn trùng khớp. Hàng Phong ngửa mặt lên trời, hú dài một hơi than thở: "Quả là đặc sắc." Trên quốc lộ, một chiếc xe Mercedes đang cấp tốc lao về phía trước. Lâm Chính ngồi ở phía sau chân bắt chéo, đang hài lòng thưởng thức phong cảnh ở ngoài cửa sổ. Hắn năm nay 45 tuổi, vừa trúng cử trong 10 thanh niên kiệt xuất của Hắc Thị. Kính mắt mạ vàng cùng với một thân Âu phục hàng hiệu tỏ rõ địa vị và tài phú của hắn. Giám đốc chi nhánh Hắc của ngân hàng Hằng Phúc, ủy viên quản trị ngân hàng Hằng Phúc, hội phó hội liên hiệp thi họa thành phố Hắc, chủ tịch hội gây quỹ từ thiện yêu trẻ của thành phố Hắc, đứng hàng thứ 673 trong danh sách phú hào của người Trung Quốc. Danh hào này đủ để cho hắn ta hài lòng. Trẻ trung khỏe mạnh, đang tuổi tráng niên, tiền tài địa vị, cái gì cũng có. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhiều ít có chút u buồn. Chiếc xe đột nhiên bị sốc nảy, Lâm Chính cả giận nói: "Xảy ra chuyện gì?" Tài xế Tiểu Vương vô tội nói: "Trên đường phía trước chẳng biết có kẻ nào rắc đầy xỉ than và đá vụn." "Lần nào cũng nói với cậu rồi, đừng có bơm bánh xe ô tô căng quá như vậy, sao cậu vẫn không chịu vâng lời? Lái chậm một chút đi." "Dạ." Tiểu Vương giảm bớt tốc độ xe. Tâm tình của Lâm Chính vốn đã không tốt, một trận sốc nảy này thì tâm tình lại càng tồi tệ, nên nghĩ thầm: "Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao yêu cầu mình đi con đường này? Bọn họ tột cùng là muốn làm cái gì?" Thình lình hắn cảm thấy da nệm trở nên nóng hầm hập. Hắn hỏi: "Tiểu Vương, có phải điều hòa bị hư rồi hay không? Tại sao nóng như vậy?" Tiểu Vương hồi đáp: "Tôi không cảm thấy nóng ạ." Một tiếng nổ vang thật lớn, chiếc xe Mercedes nó tựa như đóa hoa tươi nở rộ.